Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58 canh 2. Đại điện phía trên bầu không khí mặc danh có chút quái dị, lão hoàng đế hiển nhiên đang ở nổi nóng. Chỉ hừ lạnh một tiếng, chưa chí một từ, thái tử cười nhạt nói. Nga, quốc sư đại nhân có gì nguyên do đâu? Thế nhưng đến muộn lâu như vậy. Trình tướng quân chờ cũng rất là nóng vội, hắn lời này đem Trình Túc cũng xả tiến vào. Cố tình Trình Túc hiện tại tựa hồ ở xuất thần, hoàn toàn không có vừa rồi sự không chê đại bộ dáng. Cao mày không biết suy nghĩ cái gì, Vũ Úc Năm không giấu vết nhìn lướt qua đang ngồi giả chết người. Khóe môi treo lên cười vô cớ làm nhân tâm tóc lạnh. Bị hắn đảo qua quan viên, hoặc cúi đầu uống rượu, hoặc ánh mắt lập lòe, ngồi đầy quan viên. Thế nhưng không một người vì hắn mở miệng giải thích một vài, tất cả mọi người đang xem hắn chê. Cười, Vũ Úc Năm lại nửa điểm không để bụng, thậm chí khẽ cười một tiếng. Xẹt qua mới vừa rồi thái tử nói, từ trong tay áo móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Hồi hoàng thượng, thần trước đó vài ngày tự dưỡng tâm điện rời khỏi sau, liền không ngủ không nghỉ nghiên cứu chế tạo này một viên tân đan dược. So ngài thường lui tới dùng, dược hiệu ước chừng cao gấp 10 lần tả hữu. Hắn này một dứt lời, lập tức liền có vài tên quan viên phẫn hận tầm mắt dừng ở trên người hắn. Ánh mắt kia cùng xem mất nước gian thần vô dị, tổng quản thái giám thập phần có ánh mắt. Dư quang thoáng nhìn lão hoàng đế trong mắt tham lam chi sắc, lập tức chạy chậm đi xuống, đem Vu Úc Năm trong tay đan dược nhận lấy. Lão hoàng đế cố nhiều người như vậy mặt, không có có vẻ quá mức sốt ruột, mà là rụt rè ngửi một chút. Nhưng thực mau, hắn vẫn đục lão trong mắt liền toát ra hưng phấn quang. Một phách cái bàn. Ha ha ha ha ha. Hảo, lão hoàng đế quý trọng đem kia đan dược thu hồi tới. Nhìn về phía Vu Úc Năm ánh mắt quả thực không thể lại vừa lòng. Nhu hòa như là hắn đối thân nhi tử. Quốc sư mau tòa, là trẫm hiểu lầm, trẫm tự phạt một ly. Hắn cao hứng đổ ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Vu Úc Năm cười nói, hoàng thượng tiên cốt thiên thành, long mạch phù hộ. Vì ngài trường sinh chi lộ phí chút tâm lực, là thần vinh hạnh, hoàng thượng. Bên cạnh chợt đứng lên một người tuổi trẻ quan viên, vẻ mặt khó chịu, hắn thẳng tắp quỳ gối trong điện, một khang chân thành, lòng tràn đầy bi thương. Hoàng thượng, trên đời này vốn là không có trường sinh việc. Ngài quốc sư hắn ở lừa ngài a. Ngữ bãi hung hăng một dập đầu, cái trán khái ở cứng rắn mặt đất. Nháy mắt liền đổ máu, tuổi trẻ quan viên nức nở nói. Hoàng thượng, ngài, phanh, lão hoàng đế mặt trầm như nước, tùy tay cầm một cái tiểu quả tử đột nhiên tạp qua đi. Cả giận nói, chậm như thế nào, còn muốn ngươi tới nói. Trở ngại chậm trường sinh người, hết thảy đều đến, chết, cuối cùng một chữ, sát ý lăng nhiên, ngồi đầy quan viên hoảng sợ quỳ xuống. Thánh thượng bớt giận, tráng lệ huy hoàng cung điện nặng nề áp lực. Ở ánh nến đong đưa dưới, biên biên rác rác, liền sinh ra yếu ớt ám ảnh. Như là cắn nuốt quang ám thú, chỉ có Vu Úc Năm đứng. Tái nhợt sườn mặt rơi xuống chút bóng ma, hắn thấp nhu thở dài. Nhìn phía kia có chút phát run tuổi trẻ quan viên. Người chính là năm nay trạng nguyên lang Đồng Túc đi. Khi nói chuyện, đã có thị vệ ấn Đồng Túc bả vai. Đem hắn bắt lên, Đồng Túc dãy giụa, phẫn hận nhìn Vu Úc Năm, mãn nhãn bi thương. Vu Úc Năm khóe miệng hơi cong, thanh âm càng nhẹ vài phần. Người như vậy hồ ngôn loạn ngữ thời điểm, có từng nghĩ tới, trong nhà lão mẫu thân. Đồng Túc sửng sốt, ngay sau đó khóe mắt muốn nứt ra, điên rồi dường như giống, gian thần, Vu Úc Năm, người sớm hay muộn không chết tử tế được ngô ngô. Hắn hiển nhiên là hận cực kỳ, vùng vẫy, bị thị vệ kéo đi xuống, lão hoàng đế cả giận nói. Đem hắn xé nát quy cầu, hắn hừ lạnh, sau này trẫm nếu là lại nghe thế loại lời nói, cùng tội xử phạt, đại điện bên trong vang lên thưa thớt theo tiếng. Vu Úc cuối năm với ngồi xuống, mặc kệ còn lại người kinh sợ bộ dáng, triều hoàng đế xa xa kính một ly, hoàng thượng. kia Trạng Nguyên Lang mới vừa rồi nhục mạ thần. Thần nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy trong lòng khó chịu. Cho nên muốn hướng hoàng thượng thảo cái ân chuẩn. Đem hắn giao từ thần xử trí đi, lão hoàng đế tùy ý vẫy vẫy tay. Đợi lát nữa ngươi mang đi đó là, Vũ Úc Năm đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tạ hoàng thượng, đại điện bên trong bầu không khí càng thêm trầm mặc. Lão hoàng đế được đan dược, không đãi bao lâu liền sớm thối lui, Vũ Úc Năm đã quên Nhẫn Xuân không cho hắn uống rượu dặn dò. Tự uống tự trước mấy chén, hơi say gian, mơ hồ nghe thấy có vài tiếng khó có thể lọt vào tai nhục mạ thanh, dù chưa chỉ tên nói họ. Nhưng nghe thấy người đều biết đó là đang mắng hắn, Vũ Úc Năm không nghe được giống nhau. Thẳng đến Trình Túc Phong Lưu không kềm chế được thanh âm truyền tới. Quốc sư đại nhân, bản tướng quân kính ngươi một ly, Vũ Úc Năm ngước mắt. Một lát sau, giơ lên chén rượu, hắn nơi trốn gây thù chuốc oán. Không cần thiết quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, Trình tướng quân quả thực như đồn đãi giống nhau oai hùng bất phàm. Chỉ là có chút lời nói, còn phải biết rằng khi nào nên đem, khi nào không nên giảng, Trình Túc chưa nói chuyện. Liền thấy kia tái nhợt tối tăm quốc sư đại nhân thân thể hơi hơi cứng đờ. Ngay sau đó tay run lên, kia chén rượu liền dừng ở trên bàn. Vũ Úc Năm ở đối Trình Túc nói chuyện thời điểm, cánh tay thượng hắc đằng liền ở chậm rãi buộc chặt. Liền ở hắn muốn đem kia ly uống rượu đi xuống thời điểm, gia hỏa này không biết phát cái gì điên, thế nhưng thiếu chút nữa đem hắn cánh tay cắt đứt. Tịch vẫn đem hắn kế tiếp kế hoạch quấy rầy, thật là không nghe lời cầu. Vũ Úc Năm tay để ở bàn duyên thượng, rất nhỏ phát run. Sau một lúc lâu, ngăn chặn đáy mắt sát ý, miễn cưỡng ổn định thanh âm, ngoặc kép, xin lỗi Trình tướng quân, ta thân thể không khỏe, tạm thời đi trước cáo lui. Ngữ bãi hắn liền rời đi chỗ ngồi, vội vàng rời đi. Trình Túc rõ ràng kính rượu, Vũ Úc Năm lại đem chén rượu ngã ở trên bàn. Bộ dáng này dừng ở người khác trong mắt, chính là trắng trợn táo bạo phất Trình Túc mặt mũi. Trong điện có người cười pha trò. Trình tướng quân không cần để ý, quốc sư đại nhân chính là cái này tính tình. Thái tử cùng mặt khác vài vị hoàng tử thần sắc Mạc Danh, nhất thời làm không rõ Trình Túc vừa rồi kính rượu đến tột cùng là có ý tứ gì. Trình Túc lại không nghe, trên mặt cười chậm rãi tan đi. Nhìn phía Vũ Úc Năm rời đi bóng dáng, Vũ Úc Năm miễn cưỡng tìm một chỗ bí ẩn địa phương, lạnh lùng nói, lăn ra đây. Tịch vẫn từ cánh tay hắn thượng rời đi, vô thanh vô tức xuất hiện, xương đen khóa lại trên người hắn, so bình thường muốn ngưng thật, mơ hồ dệt thành một kiện khinh bạc quần áo. Vũ Úc Năm híp mắt nói, người mới vừa rồi đang làm cái gì? Tịch vẫn thon dài mi nhăn lại, nhớ tới vừa rồi chính mình trong lòng Mạc Danh kích khởi tới địch ý. Sau một lúc lâu, thấp giọng nói, không thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ, lạnh băng mắt tím hiện lên một mặt nguy hiểm, ngoặc kép, chịu đựng không lộng hư chủ nhân không thư. Hắn miệng mạch bị Vu Úc Năm che lại, ngay sau đó bị hung hăng để ở núi giả thượng. Tịch vẫn tựa như thú loại liếc mắt một cái, đồng tử bỗng chốc phóng đại, lại kịch liệt thu nhỏ lại. Vũ Úc Năm cảnh giác che lại hắn miệng, nương bên cạnh thụ che lại hai người bọn họ thân hình. Hư, nơi xa truyền đến thấp nuốt gâu gâu thanh, ngay sau đó một cái quý phụ nhân mang theo tôi tớ ô ương đã đi tới, vừa đi vừa nôn nóng kêu, tiểu bảo, tiểu bảo, ngươi ở nơi nào? Sau điện là quan viên gia quyến tụ hội nơi, nói vậy này quý phụ nhân là ném sủng vật tới nơi này tìm tới. Mặt sau đi theo tôi tớ nhóm một đám tay dẫn theo đèn, thật cẩn thận ở bên cạnh thấp gọi cái gì, ngẫu nhiên có một sợi quang chui vào núi giả sau, nhưng không có người thật sự đến nơi đây tới xem. Vũ Úc Năm nhẹ nhàng thở ra, hắn buông ra tay, ngẩng đầu thời điểm Tịch vẫn vừa vặn cúi đầu tới, hai người môi vi diệu khẽ chạm một chút. Vũ Úc Năm nhíu mày, nhưng lúc này không thể thối lui, hắn chỉ có thể thiên mở đầu, liền tư thế này, đè thấp thanh âm hỏi, phía trước 5 ngày ngươi đều không có rời đi sao? Ân, Tịch vẫn tầm mắt dừng ở hắn trên môi. Sau một lúc lâu, hắn răng gian truyền đến rất nhỏ cọ sát thanh, bén nhọn răng nanh hiện lên một mặt sâm bạch quăng, hảo mềm, tưởng xé mở, hắn nghĩ, ngươi không thể rời đi hoàng thành lâu lắm. Tịch vẫn chậm rãi để sát vào, trả lời nói, rời đi vượt qua một ngày, liền phải trở về, bằng không ta sẽ dùng ngủ say tránh cho suy yếu. Tới gần hoàng thành, hắn mới chậm rãi thức tỉnh, Vu Úc Nam ánh mắt chợt lóe. Kia nếu là không ngủ say, người sẽ như thế nào? Tịch vẫn liền nói, sẽ chậm rãi biến mất. Ở hai người môi sắp lại lần nữa đụng vào thời điểm, Vu Úc Nam giống như lơ đãng lui về phía sau nửa bước tránh thoát, vừa vặn nơi xa kia quý phụ nhân tìm được rồi sủng vật, vẻ mặt nghĩ mà sợ, chỉ vào kia tuyết trắng tiểu cầu cái mũi mắng, không nghe lời cầu, tức chết ta. Nàng khí trong mắt có nước mắt, cơ hồ cả người phát run, kia tiểu cẩu ngao ô chiều nàng kêu một tiếng, bay nhanh nhào vào quý phụ nhân trong lòng ngực, thân mật củng vài cái. Kia quý phụ nhân liền nín khóc mỉm cười, đem tiểu cẩu xoa tiến trong lòng ngực, liền bắt ngươi không có biện pháp, quả nhiên ta còn là yêu nhất tiểu bảo. Thẳng đến đi xa, Tịch vẫn còn xem thực nghiêm túc, tựa hồ ở suy tư cái gì. Hắn cũng đã quên vừa rồi đối Vu Úc Nam môi cảm thấy hứng thú sự. Ngược lại hỏi, cái gì là ái? U tím đồng tử lạnh băng mà thuần túy, hắn nhớ rõ thực hảo. Thấy Vu Úc Nam không nói, liền lại hỏi một lần. Thanh âm trầm thấp, chủ nhân, cái gì là ái? Sinh khí, lại là cái gì? Một đoàn thiên tính chính là hủy diệt xương đen. Cư nhiên hỏi ái là cái gì? Vu Úc Nam không trả lời ngay, mà là nhìn nhìn sắc trời. Trở về nói cho ngươi, hắn vươn tay cổ tay. Đi lên, một lát sau, quốc sư đại nhân tự núi giả sau ra tới. Không bao lâu liền tìm được Nhậm Dã cùng Nhẫn Xuân. Thực mau trở về tới rồi quốc sư phủ, Vu Úc Nam tuy không muốn uống dược, nhưng ngày gần đây chuyện quan trọng rất nhiều. Hắn một chén dược uống lên nửa ngày. Mứt hòa quả cùng toan quả tử đi xuống hai đĩa, uống xong sắc mặt càng trắng vài phần. Nhẫn Xuân xem hắn uống xong, yên lặng đem đồ vật thu thập hảo. Quốc sư đại nhân, ngàn lầu bảy liễu chủ sự đem ngài mấy ngày trước đây muốn chế tạo đồ vật đưa tới. Vu Úc Nam đuôi mắt một trọn, uể oải nói, ở đâu? Nhậm Dã thực mau đem đồ vật lấy lại đây. Vu Úc Nam mở ra vừa thấy, hộp có hai dạng đồ vật. Trong đó một kiện là một phen xâm hàn chủy thủ, trung gian có một đạo khe lõm, nửa khối huyết phách bị dung thành thủy, khảm đi vào. Vu Úc Nam duỗi tay sờ sờ, thần sắc Mạc Danh, các ngươi trước tiên lui hạ đi, đốn hạ. Hắn lại nói, kia Đồng Túc là một nhân tài, nhưng tính tình quá cương trực, chú định ở triều đình sống không nổi, đưa đến lục hoàng tử nơi đó. Lão quy củ, Nhậm Dã nói. Đúng vậy, môn đóng lại lúc sau. Vu Úc Nam gõ gõ cái bàn, ra tới, chỉ thủ ở hắn lòng bàn tay dạo qua một vòng, Tịch vẫn yên lặng xuất hiện. Vừa ly khai hoàng thành, trên người hắn giống quần áo giống nhau xương đen liền mơ hồ vài phần. Vu Úc Nam đuôi mắt thượng trọn, phản nắm lấy chỉ thủ tay hơi chống cằm, một cái tay khác vươn đi, chọc ở Tịch vẫn eo bụng gian, thanh âm thấp nhu. Đem ta bế lên cái bàn, Tịch vẫn giữa mày lại xuất hiện táo Úc chi sắc. Trầm mặc một lát, xương đen một câu, làm Vu Úc Nam ngồi ở bàn duyên. Xương đen không có lập tức thu hồi đi, ngược lại là leo lên Vu Úc Nam cổ, chậm rãi buộc chặt. Hắn ánh mắt lạnh nhạt đến cực điểm. Ta không nghĩ chờ ngươi sửa được rồi, như là mở ra một cái chốt mở. Càng ngày càng nhiều xương đen leo lên Vu Úc Nam thân thể, Vu Úc Nam không chút nào ngoài ý muốn. Hắn câu môi nói, khụ, người không phải muốn biết ái là cái gì sao? Thỏ qua tới một ít, ta nói cho ngươi. Tịch vẫn ánh mắt hơi lóe, trung quy vẫn là không nhịn xuống, cúi xuống thân đi, nhưng hắn không có chút nào thả lỏng đối Vu Úc Nam gông cùm xiềng xích. Những cái đó xương đen thậm chí chậm rãi chui vào thân thể hắn. Làn da truyền đến bén nhọn đau đớn, Vu Úc Nam thanh âm càng nhu. Lại qua đây một chút, Tịch vẫn lại thấp một ít, xương đen lạc Vu Úc Nam hít thở không thông. Hắn cơ hồ nói không ra lời, kề bên kề cận cái chết, gần chút nữa. Một đôi vô lực cánh tay vờn quanh ở hắn cổ, Tịch vẫn một đốn, Hắn khống chế lực lượng năm ngón tay Mạc Danh buông lỏng, yếu ớt chủ nhân tựa hồ ở chủ động dâng lên tánh mạng của hắn, nhân loại thân hình ấm áp mà nhu nhược, yếu ớt bất kham một kích, trừ bỏ trong lòng kêu gào xé nát thanh âm càng lúc càng lớn ở ngoài. Tựa hồ còn có điểm khác nói không rõ cảm xúc, đúng lúc vào lúc này, hưu suy. Tịch vẫn hơi hơi mờ mịt, một thanh bén nhọn chỉ thủ dễ dàng đâm xuyên qua hắn ngực. Cùng thượng một lần không giống nhau, đâm thủng chỉ thủ ngực có tựa nhân loại giống nhau huyết nhỏ giọt. Nhưng rơi trên mặt đất không lâu, liền biến thành xương đen tan đi, Vũ Úc Năm ôn nhu ôm hắn. Tái nhợt bệnh khí trên mặt hiện lên một mạt sung sướng cười. Thấp khụ vài cái, than thở một tiếng, dạy dỗ, này, chính là ái. A Nhuyễn, Tịch vẫn thu hồi độ, 25%. Hết chương.